và cũng không cho ta thấy tại sao sư chỉ nhất định có vào những ngày mùng 5 tháng 9, 25 tháng 10 và tháng 9 đôi mươi tháng 10 mùng 5. Sự xuất hiện của con sư vào mấy ngày trong tháng 9 và tháng 10 đó phù hợp với một câu dè mà người ta dùng để đố nhau. Con gì bé tí tì ti, mình đi dưới đất, bỗng đi trên trời, một năm mấy bận đi chơi, đi thời lỡ đất, long trời mới yên. Thật ra sự xuất hiện của con sư quá là có chịu ảnh hưởng của thời tiết thật. Muốn nói cho đúng, phải nói là chịu ảnh hưởng của tuần trăng. Nguyên sư là một giống hải trùng, sinh sống bằng những con bọ li ti dưới biển. Vào những dịp trăng thượng quyền, tháng giêng, tháng hai, nước biển rút xuống, những con sư đẻ trứng ở ruộng, trứng đó ở cách sâu dưới đất chừng 4-50 phân. Vào tuần trăng hạ quyền, nước biển dâng cao, tràn vào các ruộng, trứng sư nở ra con, rồi nhô ở dưới đất lên và đứt ra từng đoạn như hầu hết các giống sâu bọ khác. Mỗi một đoạn là một con sư, nhưng không phải tất cả các đoạn còn ở lại. Con sư có đặc điểm là nếu ta chặt đầu nó đi, mà có nước biển thuận tiện cho nó sống, thì nó lại sinh ra đầu khác, chặt đuôi nó thì nó lại sinh ra đuôi khác. Vào những ngày mùng 5 tháng 9, 25 tháng 10, tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng 5 là những ngày nước thủy triều dâng lên, những con sư chui ra khỏi mặt đất, người ta gọi là nước lỗ sư, chính là để sống cuộc đời tình ái. Những cánh ruộng gần bể lúc đó đầy sư, con cái bụng căng lên những trứng, thèm khát ái tình như giống vật đến ngày con nước, không nên ngồi yên một chỗ, phải nhẫn nha đi dạo chơi trong ruộng và có khi quá chân đi ra cả sông, cũng như tiểu thư đi bắt vua, để kim kẻ dương cung bắn cho một phát tên tình. Các công tử sư cũng nhân dịp đó, trưng bảnh với chị em, tha hồ mà toan tỉnh, tha hồ mà gã gắm. Nhưng họ không phải mất công gì cho lắm, vì sư cũng như mình hiện nay có cái nạn trài thiêu gai thừa. 10 con sư cái thì mới chỉ có một con sư đực mà thôi. Con đực chạy chung quanh sư cái, lượn lờ uốn éo, con sư cái xúc động tâm tình, bài tiết những cái trưng ra ngoài. Còn sư đực cũng như con cá đực, ráo rứt cối lòng cũng tiết ra một thứ nước để bao bọc lấy những trưng đó của con sư cái, rồi lại đi tìm một mối tình duyên khác mới hơn, nhưng chưa chắc đã lạ hơn. Kết cục là con sư đực chết. Kiếp nam nhi có mong manh, nhưng có một điều an ủi là để lễ lại cho đời một kỷ niệm. Những cái trứng chìm sâu xuống đất để sang năm lại sinh ra một rũ sư con, rồi nói giỏi tông đường lo việc hương khói nhà rươi và cũng để làm một món ăn đặc biệt cho những khách sành ăn nơi Bắc Việt. Khoảng thời gian trong một năm mà giống sư từ dưới đất nhoi lên để làm nhiệm vụ ái tình chính là quãng đời qua mộng nhất trong kiếp con sư vậy. Nhưng đau đớn là cuộc hôn lễ ấy, hoặc vừa cử hành xong hoặc đương cử hành thì loài người đã đem những cái lưới xiên gọi là xăm hay những cái vợt làm bằng giấy mỏng ve cả đàn cả lũ cho vào thôn đem về. Rươi thường chỉ hiện về đêm, không lên ban ngày, vì thế người ta chỉ bắt rươi về ban đêm. Muốn cho dễ dàng công việc, người ta nhất là về vùng hải dương đông triều thường đốt đèn đốt đuốc lên để bắt rươi. Rươi thấy ánh đèn cho là thiên đường, lại càng lớn khóe để cùng nhau đú đớn, và kết quả là cả lũ cùng chết vì tình. Đông triều thường đốt đèn đốt đuốc lên để bắt rươi. Rươi thấy ánh đèn cho là thiên đường, lại càng lớn khóe để cùng nhau đú đớn, mà kết quả là cả lũ cùng chết vì tình. Chớ được về đến Hà Nội, con sư tin ra ít nhất cũng đã bị tù đài trong 5-6 tiếng đồng hồ. Nhiều con đã chết, nhưng cũng có nhiều con còn sống. Nhìn vào một thúng sư, ta thấy chúng có nhiều màu khác nhau, xanh nhờ nhờ, đỏ đùng đục, vàng mờ mờ, lại có khi xám nhạt như màu bạc ô. Tất cả quằn quại trong một thứ nhớt quánh như hồ, nhớt đó người ta gọi là vẫn, và chính cái vẫn đó đã nuôi sống con sư trên cạn. Bây giờ nếu ta bắt một con sư còn sống mà đem thả xuống nước, ta sẽ thấy nó uống cả mình đi mà lượn rất nhanh. Một phần bơi nhanh lượn như thế cũng là vì hai hàng lông tơ ở chung quanh mình. Nhưng lông ấy cũng không phải chỉ có công dụng đó. Hơn thế, lông ấy còn là những anten dẫn điện, những cái lông có tính cách rung động để cho con đực mồi chài con cái và để cho con cái tông tình con đực. Người ta đã thử lấy một chất khoa học làm rụng hàng lông tông tình đó đi, thì con vật bị bỏ rơi ngay,

Thường các bà nội trợ đảm đang những đích thân làm một hai bình, đem ủ vô thật ngấu, rồi cất đi thỉnh thoảng đem ra ăn với rút bông, rau cần, cải cúc, giỏ quýt, thơm, mùi, lạc sang giả nhỏ, hành hoa, gừng và rau xà lách. Ăn như thế mà lại gia thêm thịt luộc ba chỉ, không thể nói là ngon được. Phải nói là ăn cứ tỉnh cả người ra, ăn như thế không bất cái vị sư ngọt ngọt, lại phản phất tanh tanh, mà có khi đang ăn sực thì nghĩ rằng mình đang được dùng một cỗ trái mùa, ta sướng rợn lên như được đặc hưởng ân tình với một người đẹp ở một nơi u tịch không ai hay biết. Đã có bao nhiêu bận ngồi nhấm nháp miếng chả sư thật kỹ, nghĩ đến cái ngon đậm đà của miếng quà đất nước, tôi đã nhớ rằng có bao nhiêu người con đất Việt như tôi chẳng may lại không được ăn rươi. Kẻ ăn rươi người chịu bảo, hay không biết ăn rươi, tôi thấy tiếc cho họ mà lại ngậm ngùi một chút. Không phải chỉ có y học phương Đông mới nhận thấy rằng rươi có tính chất ôn, ăn vào thêm sức khỏe. Ngay cả khoa học mới, phần ta con rươi cũng thấy rằng rươi bổ lắm. Mà cái phần bổ của nó nếu có kém thì chỉ kém lòng đỏ trứng, ngoài ra hơn hết các món ăn bổ khác. Thực tế, một món ăn có nhiều chất lân, chất cái và tới 11% chất đạm không phải là lúc nào cũng dễ tìm thấy đâu. Chính vì nó có một tính cách rất bổ như vậy, cho nên những người nào ngu ngoẩy, ho sốt, trẻ con cam sài đều không nên ăn, mà những người mới yếu dậy ăn cũng độc. Ngay cả những người bình thường không được khỏe lắm, ăn rươi cũng có thể không chịu. Xin dày, muốn chế quá cái dày đó, Sachiyu, tức Essence de Citronel, là một món thuốc hiệu nghiệm. Vì thế càng nghĩ, ta lại càng thấy rằng làm món rươi, tự các cụ ta truyền lại phải có vỏ quýt, trong có chất dầu chanh, thật là tài đặc biệt. Vì không những vỏ quýt làm dậy mùi rươi lại có tính cách chê qua cây độc của rươi đây, ta có thể ăn nhiều một chút mà không hại đến con tỳ, con dị. Nghĩ đến sự tài tình đó của người, ta không khỏi lạ cho cái khéo của trời. Ờ mà lạ thật, cứ có rươi là có quýt, rươi và quýt cùng tốt đôi. Không có món rươi nào mà lại có thể làm không vỏ quýt. Nhưng cái tài tình hơn cả là cùng con rươi mà ăn khác món thì các gia vị cũng phải chế biến đi một chút mới ngon. Chả rươi không phải dùng lá ngất và gừng. Rươi hấp phải có mấy cái tai mộc nhĩ. Rươi xào phải có thìa là mới xong. Nhưng đến cái món rươi ăn với tôm he bông, tại sao không có rau cần và cải cúc thì không kiểu. Riêng tôi không thể nào quan niệm được một bữa món rươi sa gián mà lại thiêu hai món rau quan yếu đó. Thiêu nó thật y như một người đàn bà đẹp mà vô duyên, tẻ lắm. Trai lại ăn một bữa mắm rươi rủ vị, không những ngon miệng mà lại đẹp mắt nữa. Mắm rươi ở dưới bát, tôm he xé thật bông ra phủ lên trên, trông như một bát san hô. Thế rồi đến lúc ăn, gấp đủ các thứ sau vào bát, rải mắm lên trên. Màu mắm vàng tươi nổi bật hẳn lên trên màu trắng trong của mem bát, màu xanh mát của sao, màu vàng nhạt của gừng và màu vàng thẫm gần ngã đỏ của vỏ quýt. Ai không biết ăn mắm mà trông thấy cũng phải thèm lên thèm xuống. Ăn mắm sống mãi mà chán thì đem chưng lên. Chưng mắm với trứng, và một chút cùi dừa đường tây vào rồi khuấy lên như khuấy bột. Mắm gần đặc thì lại cho vỏ quýt lạc sang vào. Thường mắm chưng này cùng ăn với rau sống, nhưng gia thêm một hai nhánh tỏi tươi thì lại càng nổi vị hơn. Thơm gọi là nước muối. Người ốm phải ăn kiêng, lắm lúc thấy không chịu được, cũng cô đòi ăn một miếng. Nhưng mà coi chừng đi nha, một hai miếng mắm ăn vào tưởng tôi chiều ông thần khẩu ti ti, chẳng có gì quan hệ. Ấy thế mà chưa biết chừng, chỉ chiều hôm trước, sáng hôm sau là thấy kiêng hiệu ngay. Nhất là đàn bà mới ở cử thì lại càng nên thận trọng. 9 tháng ăn rươi, 10 tháng ăn nhộng. Qua cái câu tục ngữ đó, có phải các cụ muốn khuyên những người đàn bà ở cử mà kiêng chưa được đủ 9 tháng thì đừng nên dùng món rươi chăng? Hay đó chỉ là câu tháng 9 ăn rươi, tháng 10 ăn nhộng mà nhân gian truyền khẩu rồi qua la sai lạc? Dù sao ta cũng thấy món rươi đi rất sâu vào văn nghệ Việt Nam, nổi trong các món ăn thuần túy của đất nước. Tôi nghĩ rằng có lẽ món rươi được nhắc nhở đến nhiều nhất trong văn nghệ bình dân. Không những rươi đã làm chủ đề cho nhiều câu tục ngữ phương ngôn, mà lại còn là một thư thách đố, một đầu đề khuyên răn, một phương pháp xem thiên văn của những người dân chất phác. Này cứ ngồi ngẫm nghĩ thì có món ăn nào trên thế giới lại được nhắc đến nhiều và được dân gian thi dị quá đến như thế hay không? Ấy thế mà rươi lại không phải là món ăn đắt đỏ, Một lọ mâm sươi nào có đáng bao lắm, nhưng có ai đã từng xa dân cô đô lâu ngày, bạc tin nhãn cá mà một buổi sáng bất thần có người gửi đến một lọ mâm sươi nho nhỏ gói vào trong mảnh giấy bóng kính màu hồng, thì mới có thể quan niệm được hết cái đẹp của sươi và tất cả hương vị của đất nước tiềm tàng trong đó. Không cần phải thư từ gì kèm theo vài dòng, chỉ một chữ nhỏ thôi và một lọ mắm, người nhận được quá có thể mũi lòng chảy nước mắt, vì có lẽ không có thứ quà gì nhắc nhớ ta nhiều kỷ niệm đầm thắm và sâu xa đến thế. Nước ta là một nước sống bằng nghề nông, mà sươi là một sản phẩm của ruộng đất bao la bất diệt, cũng như là cốm. Nhưng mà ở xa nhà thấy cốm thì lòng chỉ buồn nhẹ nhẹ, thấy suốt hay trà mạng sen thì lòng nắng nhớ nhưng mà vẫn vui tươi. Tại sao có thấy sươi thì lại buồn rã rưởi? Tôi nghĩ tại cốm, tại trà, tại ruốc là những quà phong lưu mà đẹp cao sang, nhưng sươi thì trái hẳn, đẹp một cách quê mùa, bình dị, đẹp cái mảnh đất hiền hòa của xứ sở ta. Trong thấy cốm, ta nhớ đến những dải thóc nếp hoa vàng mang mát, có những cô gái vừa hái vừa làm. Trong thấy trà mạng sen, thấy suốt, ta nhớ đến những người mẹ già thương con, những cô em gái thương anh, những người yêu thương người yêu, ngồi giả suốt, xấy chè, gửi cho nhau. Nhưng đến món mắm rươi, màu vàng tái của mắm rươi nhắc ta nhớ lại màu đất của đồng ruộng mịn mỡ, làm cho ta yêu mà như đau nhói ở tim, vì hình ảnh của những người làm ruộng chân lắm tay bùn ở dưới mưa dầu nắng lửa. Nhớ anh em không xiết thương đồng bào bao nhiêu, ăn một miếng mắm ở phương xa bao nhiêu là kỷ niệm đất nước cũng đi theo luôn vào lòng mình. Người ta tha hơn với đồng bào tuy là cách mặt mà vẫn thương mình, vừa cảm động vừa thương thân, sao cho khỏi vừa mừng vừa tủi. Tôi còn nhớ những người ở tản mát với những phương trời xa lạ cả Âu lẫn Á, hồi trước chiến tranh vẫn gửi những lá thư về nhà, nói với mẹ, với chị, xin cho một lọ mắm rươi, rồi tôi thích nghĩ lan man về những nỗi lòng của họ khi Hạ Út viết nên câu đó. Mà ở Tàu, ở Nhật, ở Pháp, ở Anh, nào thiếu gì đâu những quà ngon của lạ, mà sao người khách tha hương vẫn đăm đắm nhớ đến cái món ấy của quê nhà. Thì ra dù quan sơn cách trở, giữa người dân lưu lạc và đất nước bao giờ cũng có đầy dây hữu ái nối hai thâm tình lại với nhau. Và khi nghĩ rằng mỗi dây liên lạc đó không phải là vàng cũng chẳng phải là bạc, không là chủ nghĩa này lý thuyết nọ, mà cũng không là giải pháp ấy phái đảng kia, nhưng chỉ là một con rươi, một chút rươi làm thành mắm, tôi thấy muôn hoa ở trong lòng hé cánh như những bàn tay búp bê dãy gọi nhau. Và tôi muốn cúi đầu xuống cảm ơn bất cứ ai đã cho người mình có con rươi, biết ăn rươi và làm được món rươi ăn thích thú và thơm ngon đến thế.